Chương 559, biến cố. Năng lượng tại trong không gian khuấy động, thật nhỏ hắc động thôn phệ lấy có khả năng thôn phệ hết thảy. Một lúc lâu sau, một điểm vệt trắng từ mô nạ cả trung tâm bạo phát, chỉ là hô hấp, một cỗ vô pháp dùng lời nói hình dung năng lượng ẩm vang nổ tung. Ghen biến sắc, hoàn mỹ sở xả nổi nhất thời nửa ngồi xổm xuống, hai đem trường kiếm bị cắm trước người, tất cả trả cờ dạ không để lại dư lực sử xuất, nhất tầng nửa trong suốt kết giới trong nháy mắt xuất hiện, đem hà nở bo cờ lại nổ tung kéo dài thời gian thật dài, đồng thời liên miên bất tuyệt, ghen kêu rên lấy, thể nội trả cờ dạ tại cỗ này năng lượng hạ phi tốc tiêu hao. Cho đến một lúc lâu sau, nổ tung dư ba tài bắt đầu dần dần yếu bớt. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền ra. Đồng nhiên, tại cắt dưới đá một cánh tay rối ra, ghen lung lay đứng dậy, miệng lớn phun ra miệng bên trong hạt cát. Hoàn mỹ sở xạ nổ chẳng biết lúc nào đã biến mất. Ghen tại trong những năm gần đây, đã không có qua loại này kịch liệt chiến đấu, miệng lớn hô hấp lấy, thể nội trả cờ giả cơ bản tiêu hao một tận. Đây là mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau lần đầu. Loại trình độ này phía dưới, coi như ngươi thật là ỉn giờ dạt xuất sủ kỳ bản thể, QNZ không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Ghen cắn răng đạo, vỗ vô thân thể đứng lên, lúc đầu rộng rãi trường bào đã là trở nên rách mướp, cắt mịn tại hắn trong tay háo chảy ra. Tại phía trước nơi xa, QNZ liền là năng lượng bạo phát mồ nạ cả tâm, một vài 10 me tờ lớn thiên khanh xuất hiện, đen nhánh mà thâm thúy, tựa như tính cả khác một cái thế giới. Liền ngay cả lưu sa đều không hướng cái này trong hố trời lưu động, sở hữu tới gần mảnh tiểu sa đá sỏi phảng phất vô trọng lực trôi nổi, trên không trung lơ lửng, vàng mênh ngông, rất là quỷ dị. Một người mặc hắc bảo thân ảnh xuất hiện, mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, không có mặc cho vẻ mặt gì, nhưng hắn trên người y phục lại tổn hại nghiêm trọng, cả cá nhân cu nở dê lộ vẻ thập phân chật vật. Bất quá tay của hắn bên trong, lại nắm lấy một thanh đen nhánh lôi đỉnh trường kiếm. Lôi quang nhảy lên, tản mát ra tử vong khí tức. À, thật đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói a loại tình huống này, ghen chỉ có thể cười khổ một tiếng, xem như khắc sâu lý giải trước đó nghe qua một câu. Chỉ còn mạnh hơn ngươi ra một tuyến, liền là mạnh vô biên. Cái này hảo ảnh thực lực hắn đã lý giải, ước chừng là mạnh hơn chính mình trên một tuyến, liền ngay cả nửa cấp cũng không tính, lại có thể khắp nơi áp chế mình đánh. Đoán chừng nguyên tắc bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ đối mặt sẻn rủ hạt hỉ dạ mà lúc QNZ có cái này loại cảm giác. Vợ y ma lại đem ta bước đến một bước này, thật sự là ngoài dự liệu Agen lắc đầu. Hắn vốn cho rằng mở ra vĩnh hằng vạn hoa đồng sau mình sẽ không còn có cơ hội dùng cái này năng lực. Hệ thống, giúp ta khôi phục sở hữu trả cờ dạ. Trong lòng mặc niệm lấy, Gen trực tiếp sử dụng cái này thần ẩn thật lâu hệ thống, không có cách, mình mặc dù không phải du tẫn đăng khô. Nhưng trả cờ giả QNZ thấy đấy, đối phương rõ ràng còn có lưu dư lực, loại tình huống này, không cần đặc thù lục địa thủ đoạn rất khó thủ thắng. Lại nói, mặc kệ cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, đều là hảo thủ đoạn. Lao tử coi như thực lực so ngươi kém một chút, nhưng chỉ dựa vào vô hạn khôi phục QNZ mài chết ngươi, lao tử trước đó có thế tồn mấy thập vạn tích phân đâu. Ghen tâm bên trong âm thầm quyết tâm. Khôi phục sở hữu trả cờ dạ, cờ N tích phân 10.000, tích phân đầy đủ, khôi phục. Đã không biết nhiều lâu không nghe được qua hệ thống âm vang lên, lúc này Gen lại cảm thấy dị thường êm hay, một cỗ dòng nước gấm xuất hiện tại thể nội, vốn đã thấy đáy trả cờ dạ lại không đủ trong một giây đều khôi phục. Vừa mới khôi phục trong nháy mắt, in giờ dạ xuân sủ kỳ đã quỷ dị ra hiện tại thân trước, trong tay đen nhánh lôi đỉnh trường kiếm không chút do dự chém xuống. Làm lôi đỉnh trường kiếm bị ngăn cản, một thanh đồng dạng đen nhánh thiên chiếu trường kiếm xuất hiện, ghen trong hai con ngươi một mảnh huyết sắc, vĩnh hằng vạn hoa đồng lần nữa mở ra. Cho lão tử đi chê tờ ghen nổi giận gầm lên một tiếng, thực lực không giữ lại chút nào toàn bộ bạo phát, một tay dựng thẳng lên, trong tay tốc độ cao xoay tròn bạch sắc loa toàn phong độn xuất hiện, phong độn, giả sen hủ dự kẻn tựa như lúc đầu giao thủ tái hiện, đồng dạng chiêu thức, đồng dạng khoảng cách, ghen lần nữa sử xuất chiêu này. Ín giờ giạt xuất sủ kỳ xử trí không kịp đề phòng, cho dù không có thần trí, hắn vừa mới cu nở dê có thể cảm giác được ghen trả cờ dạ đã thấy đấy, vì cái gì chỉ là một lát hắn lại có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá hắn không có thần trí, tự nhiên cũng không có nghi hoặc, cho nên trong nháy mắt này, hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất, không hề có điểm báo trước, trời thủ lực lần nữa phát động, cả cá nhân thân ảnh hư không tiêu thất. Ghen nhất âm thanh hừ lạnh, vạn hoa đồng xoay tròn, quang mang lóe lên dưới, ngay sau đó biến mất. Nơi xa, In giờ dạ sụt sủ kỳ thân ảnh chợt hiện, nhưng cũng cùng lúc này, phía sau hắn QNZ xuất hiện một đạo nhân ảnh, tốc độ cao xoay tròn dạ sẻn sủ dị kẹn chính là đánh ra. Lần này, In giờ dạ sụt sủ kỳ không có tránh thoát. Dạ sẻn sủ dị kẹn cường đại năng lượng bạo phát, sẽ rách mục tiêu hết thảy, giữa không trung In giờ dạ sụt sủ kỳ bị trùng kích lực hung hăng đánh rơi. Vang một tiếng vang thật lớn, trạ cờ dạ năng lượng bạo phát, một đạo rưỡi hình tròn bạch sắc phong độn năng lượng xuất hiện, hóa thành thật nhỏ phong nhận cắt hết thảy. Ghen chậm rãi rơi tại mặt đất, lau cái chán mồ hôi, hắn là thật toát mồ hôi, loại này cao siêu độ chiến đấu, để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Cứ như vậy liền nên xử lý đi, riêng lấy uy lực luận, dạ sẻn sủ dưới kẻ lực phá hoại nhưng không thua một ít vĩ thú ngọc, lại là không có chút nào phòng ngự bị số không khoảng cách đánh trúng. Cái này phải chả không có treo liền thật không có thiên lý. Tựa như tại về ứng huyền trong lòng cầu nguyện, chờ đợi dạ sẻn sủ dưới kẻn dư ba biến mất, lọt vào trong tầm mắt thấy không có một ai. Hắn thật dài thở phào, xem ra là kết thúc. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới buông lỏng thời điểm, một cô âm hàn trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, ghen sắc mặt đống nhiên ngưng kết. Vô số mặc sắc trả cờ dạ năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tụ tập, bất quá một lát thời gian. Liền tạo thành một cái mơ hồ nhân ảnh. Lại có hai cái hô hấp, nhân ảnh rõ ràng là In giờ dạ sụt sủ kỳ nhưng lần này, In giờ dạ sụt sủ kỳ cũng không có trực tiếp công kích hai. 7. Mà là nhìn phía Gen, ánh mắt so với vừa mới lại nhiều chia sinh khí. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lần này hắn có thần trí, đây không phải hố cha A Gen đem quyền đầu nắm lên, một cái máy móc đồng dạng In giờ dạ sụt sủ kỳ cứ như vậy khó đối phó. Hiện tại tới một cái khôi phục thần trí, vậy còn không thổ huyết. Kế thừa ta huyết mạch hậu nhân, làm không tệ, lại có thể đem ta lưu tại chỗ này không gian phân thân đánh bại. Bất quá tiếp đó, ngươi đem đối mặt thực lực toàn bộ triển khai ta, loại này trạng thái chỉ có thể tiếp tục 10 phút đồng hồ, chỉ muốn kiên trì đi qua, ạ mạ nô mù dạ cù mỏ chính là ngươi. Thuận tiện nhắc lên, nếu như có thể kiên trì đi qua, không phải là ạ mạ nô mù dạ cù mỏ. Sẽ còn có không tưởng tượng nổi lễ vật, một phần thông hướng chân chính hòa bình đường.